Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, ô nhiễm. Hắc các biểu tình ngưng trọng, thân thể thậm chí có một chút run rẩy. Đây là bí mật lớn nhất bị lộ ra về sau bản năng hoảng hốt. Ngươi biết, ta là tại thành phố Nier đọc đại học, nơi đó có rất nhiều người quen. Bạn học của ta, đạo sư của ta, Saweru nhẹ nói lấy, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Bọn hắn đại bộ phận đều lựa chọn tiếp tục tại thành phố Nier bên trong công tác cùng sinh hoạt. Rất nhiều chết bởi huyết sắc tập kích, đó là vì lấy lòng cổ lão rắn lớn. Hắc các không có lựa chọn cầu nguyện, bởi vì không dùng một kiện thần khí bản chất đủ để ngăn trở này loại cầu nguyện. Ngươi xem một chút bên ngoài, dù cho ta không làm như vậy, bọn hắn đồng dạng sẽ chết tại cổ thần giấc mộng ảnh hưởng, hoặc là biến thành ác tâm quái vật. Ngươi là đang rảo biện, đang cầu xin tha sao? Saweru biểu lộ hơi có chút vi diệu. Nếu như ngươi nhất định phải cho là như vậy thoại. Hắc các đột nhiên cúi người hành lễ. Ta cho rằng một cái còn sống ngũ giai so chết càng hữu dụng, không phải sao? Ha ha ha, Saweru cười to, cơ hồ liền nước mắt đều muốn chảy xuống. Nghĩ không ra, huyễn ma hắc các, ngươi lại là loại người này. Hắn có chút hiểu rõ, trước đó hắc các cuồng vọng phách lối, trên thực tế liền là ỷ vào huyễn ma năng lực, làm sao cũng không giết chết, cho nên đang điên cuồng tìm đường chết, mà gặp được chân chính có năng lực giết hắn tồn tại về sau. Lại là quỳ đến một điểm lưỡng lự đều không có, trước đó đủ loại, trên thực tế cũng không phải là không sợ chết, mà là biết mình không chết được không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắc các thật cảm nhận được khí tức tử vong. Đáng tiếc, Saweru biểu lộ trở nên lạnh lẽo. Khoát tay, hào quang bảy màu hạ xuống. Không, hắc các nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bỗng nhiên hóa thành 10 cái. Nhưng không dùng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn hết thảy thân thể đều ngơ ngẩn, từng khối biến thành tro tàn. A, Sauer hơi động dung, nguyên lai không chỉ có là linh hồn chuyển di, chủ yếu nhất vẫn là chân linh. Chân linh là linh hồn bản chất nhất một điểm, tràn đầy thần bí cùng không biết, mà hắn chuyển di thì càng thêm quỷ bí cùng không thể nắm lấy. Nếu không phải nắm giữ mộng quốc độ kiện thần khí này, hôm nay không làm được thật đúng là sẽ để cho ngươi chạy mất. Hắn nhìn hướng bàn tay của mình, tại lòng bàn tay thất thải phong tỏa bên trong, một viên con kiến lớn nhỏ điểm sáng màu đen hiển hiện. Chân linh là một người chân chính, tồn tại nương tựa, cũng là linh hồn trung cực huyền bí. Nếu như nói linh hồn bị tổn thương, còn có biện pháp bổ cứu, cái kia chân linh liền vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Một khi chân linh bị hao tổn, dù cho có thể chuyển thế, cũng lại biến thành ngớ ngẩn. Đây cũng là điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Nắm giữ bán thần khí về sau, Saweru đối với linh hồn nhận biết cũng đang không ngừng đi sâu. Saweru cật giác mình tại Goni thế giới làm sự tình, dù cho lưu lại những cái kia người chơi tính mệnh, nhưng đi qua lặp đi lặp lại thu hoạch về sau, cũng cho đối phương mang đến không thể vãn hồi tổn thương. Khó trách ta cơ hồ dọn dẹp toàn bộ bên trong thế giới, xem như cứu thế chủ. Thế giới thế mà đều không có cái gì biểu thị. Bây giờ nhìn lại, một hơi tổn thương hơn 100 triệu sinh vật có trí khôn chân linh, đối với thế giới cũng là một cái tổn thương cực lớn. Nó không gạt bỏ ta thế là tốt rồi. Nếu như lại tiếp tục, nói không chừng bước đi đều sẽ gặp sét đánh. Móc lửng, suy nghĩ xuất hiện bên trong. Saweru ngót tay hơi dùng sức, cái kia một điểm đen cứ như vậy bị ma diệt. Hắn bên tai tựa hồ truyền đến hắc các tuyệt vọng kêu thảm. Cùng lúc đó, kinh nghiệm trong ao cũng tăng lên hơn 1000 điểm kinh nghiệm, so với trước top nhiều rất nhiều. laptop chiến lược chủ yếu tại cái kia hoàng bào chi linh bên trên. Mà hắc các thì là thực sự ngũ giai. Chỗ khác biệt ngay ở chỗ này sao? Saoru quay đầu, nhìn về phía Bukadi. Tại lúc trước hắn ma diệt hắc các thời điểm, vị này cổ xã hội thần bí trưởng lão một mực tại bên cạnh không có động thủ. Saoru các hạ, này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a? Bukadi nhìn thấy Saoru nhìn sang, hạ thấp người thi lễ nói, người không cứu hắc các, cũng không sợ chết. Saoru cật giác mình hoàn toàn không cách nào nắm bắt Bukadi ý nghĩ. Không khỏi ở trong lòng oán thầm, quả nhiên tại được chứng kiến ác ma hình chiếu về sau. Bukadi đã nửa điên, vĩnh viễn đừng dùng như người bình thường suy nghĩ, đi phỏng đoán một người điên ý nghĩ. TT, Bukadi phun ra lưỡi rắn, ta cùng hắc các quan hệ cũng không tốt, hắn hóa thân mùi vị cũng rất kém cỏi. Chúc mừng ngài, Lữ Pháp Sư các hạ. Ngài hoàn thành ta muốn làm lại không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Cổ xã hội bên trong, đã thật lâu chưa từng xuất hiện Lữ Pháp Sư. Ngài có tư cách cạnh tranh cổ xã hội đầu chức vụ. Khụ khụ, Saoru ho khan một thoáng. Nhưng ta cũng không nguyện ý gia nhập cổ xã hội. Hết thảy đều là vận mệnh quyết định. Cổ lão rắn lớn sớm đã đoán được hết thảy. Bukadi hí lên một tiếng. Thân thể dần dần dị hóa lân phiến số lượng đột nhiên gia tăng. Miệng của hắn nứt ra. Cơ hồ có cá hấu lớn như vậy. Trong chớp mắt, cái này vảy rắn thiếu niên liền biến thành một đầu nửa người nửa rắn quái vật. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng tại tăng vọt. Trở nên điên cuồng mà nguy hiểm. Coi như ngươi là lục giai thần thoại. Tại chân thực giấc mộng bên trong. Cũng không phải là đối thủ của ta. Saoru thở dài một tiếng. Một đoàn thất thải quang mang rơi đập. Ba, rung động dữ dội về sau. Bukadi vị trí đã biến thành một mảnh hư vô. Đột nhiên, ở trong hư vô, từng tia khí lưu màu đen hiển hiện. Biến thành con giun cùng con rắn nhỏ. Tại hào quang bảy màu bên trong không ngừng tới lui. Saoru con ngươi co rụt lại. Đây là ác ma ô nhiễm, tịnh hóa, thất thải quang mang hạ xuống, truy đuổi tiêu diệt màu đen con rắn nhỏ. Hàng loạt khói đen không ngừng tiêu vong, nhưng thần sắc của hắn lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì Saoru phát hiện, mộng quốc độ cái này bán thần khí ánh sáng, đã nhiều một đạo màu sắc, theo nguyên bản cầu vồng 7 sắc, biến thành 8 sắc. Nhiều một đạo nồng đậm đến cơ hồ tan không ra hắc ám. Ong ong, mộng quốc độ không ngừng vù vù, lại triệt để ổn định lại. Mặc dù cái này bán thần khí vẫn như cũ nắm giữ tại Saoru trên tay. Nhưng hắn lại có chút nhớ nhung vứt bỏ xúc động. Ác ma, ác ma, Saoru tự lẩm bẩm, lại một lần cảm nhận được thâm uyên ác ma đáng sợ. Đối phương vậy mà tại Sivernado cái này bán thần khí phía trên đặt xuống thuộc về hắn đóng dấu. Hoặc là nói ô nhiễm cái này bán thần khí trong này đại biểu cấp độ khoảng cách, đơn giản làm người sợ hãi. Sivernado cuồng vọng ngữ điệu có khả năng thay thế nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng, nhưng tựa hồ không ảnh hưởng được ác ma. Cái này là cấp độ khác biệt. Saoru trong lòng hiểu rõ, thâm uyên ác ma trước giai khẳng định phải vượt qua cuồng thần cùng nguyệt nữ sĩ. Thậm chí, đối phương ô nhiễm Bukadi thời điểm, có lẽ liền tiên đoán đến hôm nay một màn này. Ác ma hí kịch bên trong, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Hắn chân chính để ý mục tiêu là cuồng thần Sivernado. Saoru nhìn trong tay tăng lên một vệt hắc ám màu sắc bán thần khí. Trong lòng mỗ cái kế hoạch càng ngày càng kiên định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.